Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3410. Chương 3410. Ảo giác tái hiện. Phía trước, kim sắc chi chu lít nhít không ngừng vọt tới. Hung hãn không sợ chết. Hoặc là chúng nói chúng nó căn bản cũng không có quá nhiều linh trí. Chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Nhưng số lượng so với lúc trước gặp phải huyền băng nghĩ liền muốn ít rất nhiều. Trước mắt đối với Bạch Vũ Triết bọn hắn đến nói còn không có tạo thành cái gì áp lực. Cho dù là đã thụ thương chúng độc cô Ngạo Tuyết. Độc tố bị tạm thời phong bế sau đó. Lực chiến đấu của nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Một mạch liều chết, chết trong tay bọn hắn kim sắc nhện con đã hơn ngàn. Nhưng là chung quanh bọn họ cảnh tượng, nhìn căn bản không có biến hóa gì. Nếu như ngươi chú ý đi xem, sẽ phát hiện tựa như là tại bất động. Bất quá Bạch Vũ Triết tin tưởng vững chắc, chính mình ba người đã giết ra vài trăm mét khoảng cách. Coi như cái này huyễn cảnh hắn không cách nào hoàn toàn khám phá. Nhưng đối phó loại tình huống này, so với những người khác hắn cũng có được không nhỏ ưu thế. Đang lúc bọn hắn một đường hướng phía trước giết đi qua thời điểm, đột nhiên nhìn thấy không trung xuất hiện một cây kim sắc cự mâu, giống như tráng kiện kim sắc thiểm điện đồng dạng đâm xuống dưới. Nhọn bộ sắc bén vô cùng, hiện ra kim loại màu sắc, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Vũ Triết cẩn thận, Lâm Hinh Vân sắc mặt ngưng trọng, vội vàng nhắc nhở, cái kia kim sắc cự mâu chính là hướng về phía Bạch Vũ Triết đi. Nhìn tư thế kia, trực tiếp có thể đem Bạch Vũ Triết cả người nháy mắt cho đóng ở trên mặt đất. Bạch Vũ Triết trong lòng ngưng lại, nhưng cũng không có mảy may bối rối, thậm chí có một loại thở dài một hơi cảm giác. Căn này kim sắc cự mâu chính là to lớn chân nhện a. Đây không phải là đại biểu cho bọn hắn đã tìm được Chi Chu Vương đầu nguồn. Dựa theo phỏng đoán của hắn, như vậy thất thải thận chướng đầu nguồn hẳn là cũng chính là chỗ này phụ cận. Lập tức, Bạch Vũ Triết phi thân lên, chủ động đối kim sắc cự mâu nghênh đón tiếp lấy. Phong lăng thương đâm thẳng mà lên, muốn cùng hắn cứng đối cứng đến một chút, đồng thời cũng là thăm dò con nhện này vương đại khái thực lực. Nhưng là khi hắn mũi thương đối đầu kia hiện ra kim sắc hàn quang mũi thương thời điểm, kim sắc cự mâu đột nhiên tiêu tán, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình giống như là một quyền vung không, đánh vào trong không khí, tương đương không dễ chịu, mà lại thu chiêu cũng nhận ảnh hưởng. Siêu, siêu, siêu, cùng lúc đó, mấy chục đạo kim quang hướng Bạch Vũ Triết trên thân phóng tới. Đều là những cái kia kim sắc nhện con. Vừa rồi cái kia kim sắc cự mâu không thể nghi ngờ là huyễn cảnh hình thành. Mà những con nhện này thế mà hiểu được phối hợp huyễn cảnh. Không cần lo lắng, bảo vệ chính các ngươi. Bạch Vũ Triết xem xét hai nữ liền muốn xông lên thay mình ngăn cản. Vội vàng mở miệng ngăn lại. Loại tình huống này nhìn như hung hiểm, nhưng đặt ở trên người hắn kỳ thật căn bản không quan trọng. Dù là hắn thật để những con nhện kia vọt tới trên người mình, dùng thân thể tố chất của hắn, những này chỉ là bán thần cảnh nhện con, coi như răng vô cùng sắc bén, tối đa cũng chính là cắn nát một điểm da mà thôi. Về phần chi chu ẩn chứa kịch độc, hắn cũng không cần để ý. Lâm Hinh Vân cùng độc cô Ngạo Tuyết cũng lập tức liền muốn thông điểm này. Tiếp tục chém giết chính mình quanh thân chi chu. Tại Bạch Vũ Triết tự thân điều chỉnh xong trước đó, có chừng tầm 10 con chi chu cắn trúng hắn, nhưng là đối với hắn cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Chính hắn làm nhanh chóng rơi xuống đất, muốn tiếp tục vọt tới trước thời điểm, không trung lại là một cây kim sắc cự mâu xuất hiện. Mang theo lăng lệ vô song khí thế hướng trên người hắn đâm xuống dưới. Chiêu thức giống nhau còn muốn dùng lần thứ hai. Bạch Vũ Triết trong lòng cười lạnh, dự định không rảnh để ý.